Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 65, Long Văn Chi Tứ Niên, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, thấy Hứa Chính Nhất vội đứng dậy cha. Hứa Chính Nhất cười ha hà đem Hứa Hạo Nhiên ấn xuống, cô quơ ấm trà trong tay. Hạo tử, bồi cha uống chén trà đi. Hứa Hạo Nhiên sừng sốt, lập tức nhớ tới cái gì đó, thanh âm có điểm trầm thấp nói. Nhi tử tuân mệnh, ngồi ở trong vườn, Hứa Chính Nhất chậm gì gì rót cho bản thân một ly, lại rót cho Hứa Hạo Nhiên một ly, từ từ nói. Đây chính là hảo trà khó có được Nga, ân, mới vừa hái trong năm đó thôi, hương vị có chút đắng, song dư vị lại tuyệt lắm. Hứa Hạo Nhiên tiếp nhận, nhìn chằm chằm cái chén trà, trong thư viện Thanh Dương cũng không thể có loại trà ngon như thế, vừa mới hái trong năm sao. Vậy, không phải cống phẩm sao? Nghĩ tới Trương Minh Thụy mới rời đi sáng nay, sắc mặt Hứa Hạo Nhiên hơi trầm xuống, buông chén trà, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Chính Nhất hỏi. Cha, trà này là Trương Đại Nhân đưa. Hứa Chính Nhất cười ha hà gật đầu. Đúng vậy, không tồi chứ. Hứa Hạo Nhiên nhíu mày. Cha, Trương Minh Thụy Trương Đại Nhân kia không phải người theo phe nhị hoàng tử sao? Chúng ta là người theo tam hoàng tử đảng A cùng người bên đối địch thân thiết giao du có thể sao? Hứa Chính Nhất dương mi lên, nhìn bộ dáng Hứa Hạo Nhiên nhíu mày, trong lòng hứng khởi, không tồi. Thật có khiếu chính trị mà. Buông cái chén, Hứa Chính Nhất câu miệng cười. Hạo tử Trương Minh Thụy là hảo bằng hữu mà cha có thể đưa lưng về phía hắn. Hảo bằng hữu có thể đưa lưng về phía hắn. Hứa Hạo Nhiên mê mang, đó là có ý gì? Hứa Chính Nhất vừa thấy ra Hứa Hạo Nhiên mê mang, chỉ cười, lấy ra một cái túi hướng được thêu chữ si ở mặt trên, đưa cho Hứa Hạo Nhiên. Mở ra nhìn xem, Hứa Hạo Nhiên nghi hoặc tiếp nhận, cha, đây là cái gì? Tên vốn có của ngươi. Hứa Hạo Nhiên đang muốn mở ra túi hương liền dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Chính Nhất ngạc nhiên, có ý tứ gì? Hứa Chính Nhất cười cười. Lúc trước thời điểm ngươi vừa mới sinh ra, gia gia ngươi liền đặt cho ngươi cái tên này, ngay từ lúc đó tên này đã được ghi lại trong gia phả lúc người sinh ra. Bất quá, lúc ấy trong lòng ta có hỏa, giận ra ra ngươi vì chuyện cô của ngươi, cũng sinh khí cái lạn quy củ ở đại sở này. Cái gì mà trưởng tử một chữ, thứ tử hai chữ, trưởng tử có thể kế thừa gia tộc, thứ tử lại không thể. Lòng ta nghẹn hỏa, liền cho ngươi một cái tên vốn là tên ta. Hạo Nhiên, Hạo tử, ngươi có biết đây là vì cái gì không? Hứa Hạo Nhiên chậm rãi lắc đầu. Nhi tử không biết, Hứa Chính Nhất vẻ mặt hoài niệm còn có điểm mâu thuẫn thê thương cùng ôn nhu. Bởi vì ta nghĩ rằng ta đời này sẽ chỉ cần ở nơi này an bình vượt qua cả đời, giấc mộng mà ta từng muốn thực hiện, đại khái cũng không thể thực hiện, nên ta muốn phó thác cho nhi tử của ta. Người cùng vị vị ta hy vọng các ngươi có thể làm được chuyện mà ta không thể làm, các ngươi là sinh mệnh kéo dài của ta. Hứa Hạo Nhiên giật mình nhìn Hứa Chính Nhất, sau một lúc lâu, mới thấp giọng hỏi. Cha chuyện ngươi muốn làm, Hứa Chính Nhất thu lại thê thương cùng ôn nhu trên mặt cười hì hì lắc đầu nói. Bất quá, hiện tại, cha hiểu được ý nghĩ ở quá khứ của cha quá ích kỷ, các ngươi là con ta, nhưng các ngươi cũng có giấc mộng và chuyện mà riêng mình muốn làm, ngươi muốn làm đại tướng quân, vị vị muốn làm tẩu phương lang trung, hơn nữa chuyện của cha nên để tự cha làm. Cho nên, nhi tử thực xin lỗi, đến bây giờ cha mới đem tên này trả lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Hạo Nhiên cũng nhíu mày, cố chấp hỏi, cha, ngươi còn chưa nói chuyện ngươi muốn làm là cái gì? Hứa Chính Nhất dương mi lên, nhìn Hứa Hạo Nhiên cố chấp truy vấn, chỉ nói sang chuyện khác, cười tủm tỉm hỏi. Tốt lắm, nhi tử, nhanh mở túi hương ra xem đi. Hứa Hạo Nhiên nhìn Hứa Chính Nhất không thèm trả lời, đành phải bất đắc dĩ đem túi hương mở ra, lấy ra tờ giấy đỏ bên trong, chỉ thấy trên tờ giấy đỏ viết một chữ, Viễn. Trưởng tử của Phương gia đệ thất thập tam đại thứ tử Phương Hạo Nhiên. Phương Viễn, Phương Hạo Nhiên, Hứa Hạo Nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Chính Nhất, Phương gia. Ngọc Thạch Môn Phương gia một trong 12 gia tộc, Hứa Chính Nhất nâng lên chén trà chậm rãi uống một ngụm hí mắt cười. Sau này, ngươi là Phương Viễn, núi này sâu thẳm, sau dựa vào Huyễn Lâm, trước có Lâm Bắc thường nhân khó có thể tới, lúc này mà thi công Ngọc Thạch Cung thì có thể giấu kín tốt nhất và lại có thể bố trí 32 ảo trận đem Huyễn Lâm bao vây ở giữa, kẻ tự tiện xông vào trận này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tái nuôi thả Huyễn Điệp lo trước khỏi họa. Hứa Vị chậm rãi lướt qua tờ giấy, trong lòng khiếp sợ, bày trận đủ loại cùng thiết trí độc vật độc thảo thật sự kỳ diệu, nhưng là cũng đủ ngoan độc nha. Lật đến trang đầu tiên, nhìn thấy vài chữ, Ngọc Nhi tùy ký, phía dưới cùng ký tên là Ngọc thần nữ này rốt cuộc là ai a? Hứa Vị gãi đầu, nghi hoặc cung điện này hẳn là Ngọc Thạch Cung, vị đã ở nơi này hẳn cũng là Ngọc thần nữ đi, chính là. Dường như không chỉ như thế, nếu đã là cung điện, vậy người ở đây không thể chỉ có vị ngọc thần nữ này, nhưng Hứa Vị sau khi tỉnh dậy từ hôm qua, đã đi vòng vo dạo quanh khắp ngọc thạch cung này thật lâu, còn tìm được một gian phòng có người đã trụ qua, còn có một gian thiên điện cất giấu ít nhất hơn 100 bản sách, còn đâu đều là phòng trống không, cẩn thận nghiên cứu sau, Hứa Vị kết luận, những gian phòng trống ở đây khẳng định là đã mấy trăm năm chưa có ai ở lại, nhưng gian phòng có người trụ qua thì hẳn chỉ mới trang trí tầm vài thập niên trước, mà thiên điện cất giấu sách kia cơ hồ tất cả đều là bản đơn lẻ. Sách chỉ còn lại vài bản vì bị thất lạc, sách quý, mà ngay ở trong thiên điện cất giấu bản đơn lẻ này, Hứa Vị ở trên cái bàn duy nhất trong đấy thấy được bản Ngọc Nhi tùy ký, này, tùy ký nên viết thực tùy ý, hơn nữa không có ngày, không biết ghi vào lúc nào, nhưng nhìn nội dung trong sách Hứa Vị cho rằng hẳn là từ 1000 năm trước, 1000 năm trước khi Thái Tổ chinh chiến thiên hạ thì Kỳ Liên Sơn mới bắt đầu trở nên quỷ dị khó lường như vậy. Ân, hay là, này Ngọc Thạch Cung cùng Thái Tổ có liên quan? Chính là trên sách sử ghi lại, đi theo Thái Tổ chinh chiến chỉ có 12 gia tộc còn có thánh nữ Nam Cưng sau đó được lập làm hoàng hậu nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ghi lại điều gì về Ngọc Thần Nữ. Càng không có Ngọc Thạch Cung, tùy ý lật qua một tờ. Bát Bích Kinh Thư đã sắp viết thành, Chiêu Lang nói, thứ này có phần âm ngoan, chỉ là, nếu không làm như vậy, chúng ta sao có thể thắng chứ? Bát Bích Kinh Thư, ánh mắt Hứa Vị tỏa sáng, có lẽ đồ vật này có thể giải quyết loại tình trạng kỳ quái hiện tại của Tiểu Mặc. Vội vàng lật xem, rốt cục ở một tờ cuối cùng, Hứa Vị thấy. Ta xem nhẹ đám quái vật này, không nghĩ tới, ngay cả ta cùng Chiêu Lang liên thủ cũng không thể tiêu diệt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn hảo, có Bát Bích Kinh Thư. Quả nhiên, bọn họ trúng kế, bọn họ nghĩ rằng Bát Bích Kinh Thư là bảo vật viễn cổ mà thần lưu cho bọn họ nội đấu, tranh đoạt Bát Bích Kinh Thư này. Ha ha, bọn họ không biết ta ở trên nó hạ mê hoặc thuật lớn nhất còn có cấm chú. Nhằm vào chính là đàn mặc quỷ cùng yêu vật này. Mặc quỷ vô tâm, yêu vật vô tình, đối bọn họ mà nói, hấp dẫn lớn nhất chính là sức mạnh. Ta hạ mê hoặc thuật chính là sức mạnh, cấm chú chính là khi bọn chúng bị mê hoặc thì bọn chúng sẽ mất đi chính mình, từng chút bị hãm vào kết giới của Bát Bích Kinh Thư. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cũng không thể được giải thoát. 3. Hứa Vị sắc mặt tái nhợt tùy ý để quyển sách trong tay rơi xuống mặt đất. Tiểu Mặc đối sức mạnh có chấp nhận khó hiểu, thời điểm ở Tinh La Kỳ Bàn Tiểu Mặc cũng đã bị hấp dẫn, có phải hay không? Tình trạng hiện tại của Tiểu Mặc có phải cùng Bát Bích Kinh Thư có liên quan hay không? Không, Tiểu Mặc là bởi vì cái hòm thạch anh quỷ quái kia mà biến thành dạng này. Mà lúc này, Hứa Vị đột nhiên nghĩ đến cuốn da dê miêu tả hết toàn bộ địa hình Kỳ Liên Sơn kia, liền rút ra, nhìn vào, nhưng duy độc không có cái hồ sâu kia, không có thiết giáp trùng. Hay là, đây là do hậu nhân làm lại? Hứa Vị có chút đăm chiêu, cầm chặt tùy ký trong tay, không ngừng lật xem. Đột nhiên, ở một tờ nào đó, không nghĩ tới Trang Vân có một nửa huyết thống mà quỷ lại có lực ý chí cường như vậy, hắn tiến vào trong Bát Bích Kinh Thư tuy rằng cũng bị hấp dẫn, nhưng hắn lại ngăn cản sự hấp dẫn, dấu hiệu mặc quỷ thế nhưng tàn mắt ra kiền ti màu đen đem hắn vây lại, giống như là đang bảo hộ hắn, đáng tiếc miệng Trang Vân thật chặt, hắn thế nào cũng không chịu nói ra, ở trong kiền cầu màu đen hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, vì cái gì cuối cùng hắn có thể tỉnh lại, hơn nữa pháp thuật còn cao thêm nhiều như vậy. Bất quá có thể khẳng định chính là, lực ý chí của Trang Vân phi thường cường, hơn nữa chấp nhất của hắn khẳng định không giống Chiêu Lang chấp nhất với quyền lợi cùng sức mạnh mà Trang Vân lại không phải. Kiền cầu màu đen, tỉnh lại, Hứa Vị hưng phấn, thật tốt quá, Tiểu Mặc có hy vọng, nếu Trang Vân đã từng biến thành kiền cầu màu đen rồi tỉnh lại được Tiểu Mặc khẳng định cũng có thể. Thật không nghĩ tới, danh tướng Trang Vân kia có một nửa huyết thống mặc quỷ nha. Hứa Vị xoay người, đối kiền cầu màu đen đang ở một bên, hưng phấn nói. Tiểu Mặc ngươi khẳng định có thể đi ra. Danh tướng Trang Vân hắn cũng biến thành cái dạng như ngươi, chính là hắn đã đi ra được ngươi khẳng định cũng có thể. Tiểu Mặc ta sẽ cùng ngươi, chờ ngươi đi ra. Cha, Vị Vị, thật sự không có việc gì sao? Hứa Hạo Nhiên, không, từ hôm nay bắt đầu, nên kêu hắn là Phương Viễn. Phương Viễn nhìn chằm chằm tên trên tờ giấy đỏ, trong lòng yên lặng nghĩ. Ân, khẳng định không có việc gì. Hứa Chính Nhất nói rất khẳng định, Phương Viễn nhíu mày, thật sự không rõ phân tự tin này của cha hắn từ đâu mà đến, liền nghiêm túc nói. Cha ta muốn ra ngoài tìm Vị Vị, Hứa Chính Nhất sừng sốt, lập tức suy nghĩ một chút, gật đầu hỏi. Hạo Tử, ngạch khụ khụ, Viễn Viễn, ngươi xác định. Phương Viễn trịnh trọng gật đầu, cha ta không còn nhỏ, ta hẳn nên đi ra ngoài một thời gian, lịch lãm một chút. Hắn phải cố mạnh lên, cường đại để có thể bảo hộ cha cùng Vị Vị, còn có Tuệ Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, ngươi không phải đã từng nói muốn chờ sư phó ngươi trở về sao? Hứa Chính Nhất chau mày nói. Phương Viễn lắc đầu, cha ta chờ không kịp, nếu sư phó trở về, nhờ cha nói lại với hắn, ta đi ra ngoài lịch lãm. Ta sẽ đi giang hồ tầm 9 tháng rồi quay lại Nhạc Châu. Đến lúc đó ta sẽ chờ sư phó ở đấy. Hứa Chính Nhất khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch, khẳng định là lần này Trương Minh Thụy kia đã cho đại nhi tử xưa nay cố chấp lại nghiêm túc này của hắn một cái đại kích thích nha. Tuệ Khả, người nói với hắn chưa? Hứa Chính Nhất nghiêm sắc hỏi. Phương Viễn im lặng, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói. Ta sẽ nói với hắn. Hứa Chính Nhất nâng người, vỗ vỗ bả vai Phương Viễn, do dự một chút thấp giọng nói. Viễn Viễn, nhớ kỹ có vài chuyện cần giáp mắt nói thì không thể trốn tránh, hiểu chưa? Phương Viễn không yên lòng gật đầu, Kim Đại Vĩ vội vàng đuổi theo, mà Trương Minh Thụy lúc này vốn đã nên đi xa lại đang chắp tay sau lưng, thản nhiên mà đứng tươi cười thật ôn hòa nhìn Kim Đại Vĩ vội vàng đuổi theo. Kim Đại Vĩ dừng bước lại, trên mặt cứng đờ, nghĩ tới quyết định mà mình đã hạ, Kim Đại Vĩ khẽ cắn môi tiến lên cung kính chắp tay. Đệ tử Kim Đại Vĩ bái kiến thừa tướng đại nhân. Trương Minh Thụy nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt mỉm cười tùy ý xua tay. Không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Tạ ơn thừa tướng đại nhân, Kim Đại Vĩ cung kính nói. Ngươi tìm ta là có việc sao? Trương Minh Thụy hỏi. Dạ, đệ tử muốn hỏi Tống gia ở kinh thành có thất lạc Ngũ tiểu thư hay không? Kim Đại Vĩ cung kính hỏi. Trương Minh Thụy nhìn chằm chằm Kim Đại Vĩ, sau một lúc lâu đến mức Kim Đại Vĩ bị nhìn chằm chằm mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mới mỉm cười hỏi. Ngươi cũng biết sao, không dám giấu đại nhân, đệ tử biết Ngũ tiểu thư ở nơi nào? Kim Đại Vĩ rũ mắt thấp giọng nói. Trương Minh Thụy mỉm cười. Nga, vậy thật đúng là tốt quá, Tống gia đang nhờ ta tìm lại Ngũ tiểu thư cho bọn họ. Nhưng, đệ tử có một yêu cầu hơi quá đáng. Kim Đại Vĩ bỗng nhiên nâng lên mi mắt trịnh trọng chắp tay. Trương Minh Thụy tươi cười càng thêm ôn hòa, nhìn chằm chằm Kim Đại Vĩ, hòa ái nói. Người nói, Tống gia Ngũ tiểu thư hiện tại bất quá mới 14 tuổi, nhị hoàng tử còn chưa trở về kinh thành, có thể hay không để Ngũ tiểu thư nán lại nơi này chờ đến khi nhị hoàng tử trở lại kinh thành. Đệ tử cam đoan an nguy của Ngũ tiểu thư. Trương Minh Thụy chậm rãi thu hồi tươi cười, nhìn chằm chằm Kim Đại Vĩ, có chút đăm chiêu. Người cảm thấy rằng ta sẽ đáp ứng sao? Nếu là đệ tử nói một mình, có lẽ đại nhân sẽ không đáp ứng, nhưng, nếu, hơn thì sao? Kim Đại Vĩ cúi đầu từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái hộp. Trương Minh Thụy hơi hơi hí mắt nhìn cái hộp kia chậm rãi tiếp nhận, mở ra, không khỏi nở nụ cười, ánh mắt nhìn Kim Đại Vĩ liền hơn chút tán thưởng. Ngươi thực thông minh, đệ tử ngu muội, ha ha, nếu ngươi thật sự ngu muội như lời nói, hạo nhiên sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Trương Minh Thụy tự hồ rất là sung sướng, đảo mắt nhìn vào hộp liền thu hồi, nhẹ giọng thở dài. Không tồi, 1/3 ngọc thạch của Kim gia, bất quá, ngươi chỉ là thứ tử Kim gia, lại là con vợ lẽ, ngươi thế nhưng có được 1/3 mảnh ngọc thạch. Ha ha, thật là có thú, Kim Đại Vĩ vẫn cúi đầu như cũ, vẻ mặt lại tự hồ thực bình tĩnh. Hảo ta đáp ứng ngươi. Trương Minh Thụy nhìn chằm chằm Kim Đại Vĩ, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, ngươi nhiều nhất chỉ có 4 năm sau, ngươi cảm thấy sẽ thay đổi được vận mệnh của Ngũ tiểu thư sao? Kim Đại Vĩ chỉ cung kính chắp tay, thấp giọng nói. Đệ tử không biết, nhưng đệ tử sẽ làm hết sức. Trương Minh Thụy cười cười xoay người, khóe mắt lơ đãng liếc chiếc váy lục nhạt đằng sau Kim Đại Vĩ, gợi lên khóe miệng, chậm rãi rời đi. Vốn nghĩ rằng, người giống như Kim Đại Vĩ sẽ tựa như lời Hạo Nhiên nói, vì thượng vị mà không từ thủ đoạn, cái gì cũng đều có thể hy sinh, nhưng hiện giờ xem ra tựa hồ cũng không phải như thế. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn nên cảnh giác nhiều hơn mới tốt. Thời cuộc đã sắp bắt đầu rồi. Cách chương.